Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, cầu hôn sóng gió. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán thản nhiên nói. Xin các hạ tự trọng, cái này thật giống như cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ đi. Ta đây là đang theo thái bá phụ cầu hôn. Này hôm nay xem ở ngươi phụ thân mặt mũi, chuyện này cũng được đi, nếu là xen vào nữa không tốt chính ngươi miệng mà nói. Sẽ để cho ta tới vì ngươi phụ dạy dỗ một chút. Ngươi cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, Đường Long thản nhiên nói, còn muốn thay ta phụ thân dạy bảo ta, ngươi coi là cái thứ gì, ở toàn bộ thần đô Lạc Dương bên trong. Còn không có cái đó đồng bối người dám như vậy đối với ta nói chuyện. Ngày hôm nay nhìn thái bá phụ mặt mũi, ta cũng không cùng ngươi vậy so đo. Nhanh chóng cho ta lăn ra ngoài, nếu không ta để cho ngươi không sống qua 3 ngày. Ngươi tin không tin, ngày hôm nay ta chính là tới cùng thái văn cơ muội muội đề ra cưới. Ngươi là từ đâu tới giã tiểu tử, còn không nhanh lên cho ta lăn ra ngoài. Đường Long cho tới bây giờ không có gặp qua Gia Cát Thần Toán, tự nhiên không biết Gia Cát Thần Toán là từ nơi nào nhô ra. Càng thêm không biết Gia Cát Thần Toán thân phận địa vị bây giờ và thực lực chân thật. Còn lấy là Gia Cát Thần Toán chỉ là một không biết tên tiểu tử, hoặc là thái gia bà con xa. Đường Long nhưng mà hai giáp tiến sĩ kim khoa thám hoa. Ở mình và một cái không biết tên tiểu tử so sánh. Đường Long cho rằng hắn thái bá phụ sẽ làm ra tốt nhất lựa chọn. Gia Cát Thần Toán nếu không phải nhìn Đường Viên ngay tại Đường Long bên cạnh, Gia Cát Thần Toán đã sớm một cái tát đem Đường Long đập chết. Làm sao còn có thể đem Đường Long lưu đến bây giờ thời khắc này? Bất quá Gia Cát Thần Toán đã nghĩ xong. Sớm muộn phải tìm cơ hội đưa cái này Đường Long giết chết. Lại dám ở trước mặt mình cướp người phụ nữ mình. Gia Cát Thần Toán lão nhạc phụ vậy hết sức làm khó. Hắn nhưng thật ra là muốn dạy bảo một chút Đường Long. Nhưng là suy nghĩ Đường Viên ở nơi này. Nếu như vậy làm nói rất rõ ràng chính là không cho Đường Viên mặt mũi. Cho nên bây giờ hắn cũng là hết sức tình thế khó xử. Đường Viên nói. Long Nhi, không được ở ngươi thái bá phụ, còn không nhanh lên hướng ngươi thái bá phụ nói xin lỗi. Mặc dù Đường Long đắc tội Gia Cát Thần Toán, Đường Viên cũng không có để cho Đường Long cho Gia Cát Thần Toán nói xin lỗi. Ở ý hắn thức trong, Gia Cát Thần Toán từ đầu đến cuối đều là một tên tiểu bối. Coi như Gia Cát Thần Toán bây giờ đã là thần đô Lạc Dương cẩm y vệ chỉ huy sứ. Triều đình chính tam phẩm vòng tròn lớn, Đường Viên cũng không có coi ra gì. Đường Long hướng về phía Thái Văn Cơ phụ thân tôn kính nói. Thái bá phụ, mới vừa rồi là tiểu nhân lỗ mãng. Tiểu nhân cái này thì nói xin lỗi ngài. Xin thái bá phụ thứ lỗi. Gia Cát Thần Toán lão nhạc phụ nói. Không sao, không sao, đều là hiểu lầm, mọi người liền không nên nói nữa. Gia Cát hiền chất, ngươi muốn nói gì nói tiếp. Trước kia sự việc coi như là hiểu lầm, mọi người đều không muốn nhắc lại. Gia Cát Thần Toán lão nhạc phụ bệnh không muốn đắc tội Đường Viên, cho nên liền trực tiếp đánh lơ là mắt, muốn đem chuyện này tròn đã qua. Gia Cát Thần Toán cũng không muốn để cho mình lão nhạc phụ làm khó, cho nên vậy không để ý tới nữa chuyện này. Bởi vì ngày hôm nay muốn tìm Đường Long phiền toái trên căn bản là không thể nào. Chỉ có chờ trước, sau này có cơ hội lại tới từ từ tìm cái này Đường Long tính sổ. Gia Cát Thần Toán tiếp tục nói, thái bá phụ, mê tiền ta đã chuẩn bị xong. Đường Long lần nữa đứng lên mở miệng nói, thái bá phụ, ta là thật tâm thích Văn Cơ. Hơn nữa hai người chúng ta từ nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên. Mong rằng thái bá phụ tác thành. Chúng ta Đường gia cũng đã đem lễ vật đám hỏi chuẩn bị xong. Bạc trắng 1 tỷ lượng. Hoàng kim 10 triệu lượng. Hoàng cấp binh khí 20 cây, huyền cấp binh khí 1 cái, cảnh giới hậu thiên phụ trợ tu luyện đan dược 1.000 viên, cảnh giới tiên thiên phụ trợ tu luyện đan dược 100 viên, chân vũ cảnh giới phụ trợ tu luyện đan dược 10 cây. Thái bá phủ, chúng ta Đường ra đủ thành ý đi, hơn nữa lễ vật đám hỏi chúng ta đã mang tới, chỉ cần ngươi đồng ý, những thứ này cũng là của ngài. Đường Long đã nhìn thấu ra Cát Thần Toán Nhạc Phụ nghiêng về ra. Cát Thần Toán, nếu như hắn ở nơi này dạng không nhúc nhích, Thái Văn Cơ khẳng định chính là Gia Cát Thần Toán. Hắn biết Gia Cát Thần Toán Nhạc Phụ tham tiền, cho nên dẫn đầu đem gia tộc mình đề ra cưới lễ vật đám hỏi nói ra. Dùng trọng lợi đào hang động Gia Cát Thần Toán Nhạc Phụ tương lai lòng. Như vậy hắn mới có cơ hội cưới đạo Thái Văn Cơ. Đường Long vừa dứt lời, Đường Viên ngay tức thì từ chiếc nhẫn chữ vật của mình trong lấy ra tất cả lớn nhỏ bảo vật, sau đó toàn bộ bày ở đình bên ngoài. Đường Long vậy nhanh chóng nhưng đem tất cả bảo vật cái dương cũng mở ra. Nhất thời muôn màu muôn vẻ vàng bạc châu báu lóng lánh toàn bộ đình nhỏ. Thấy nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, cũng không thiếu tu luyện đan dược. Gia Cát Thần Toán Nhạc Phụ tương lai nhị phu nhân tâm tư bắt đầu lung lay. Mà hắn nhi tử cũng chính là Gia Cát Thần Toán ném ở trong nhà cầu người nọ tâm tư càng thêm sống động. Gia Cát Thần Toán hết sức muốn thủ tiêu cái này Đường Long, nhưng là khổ nổi Đường Viên cái này vương cảnh cường giả ngay tại bên cạnh. Hắn căn bản không có một chút cơ hội. Lúc này tình cảnh hết sức xấu hổ. Thái Văn Cơ quả quyết đứng dậy, hướng về phía Đường Viên nói: Đường bá phụ, cảm ơn Đường gia yêu mến, nhưng là ta trong lòng sớm có thuộc quyền, cho nên chỉ có thể phụ lòng Đường bá phụ một nhà mỹ ý. Nàng sau khi nói xong trực tiếp chạy tới Gia Cát Thần Toán bên người, dùng hai tay ôm lấy Gia Cát Thần Toán cánh tay. Cái dáng vẻ kia đã dùng hành động thực tế chứng minh hắn lòng có chút chiếm hữu ở chỗ người nào. Đường Long thấy như vậy tình huống, trong lòng cũng khí nổ. Ta nơi nào kém hơn tên mặt trắng nhỏ này. Bất kể là thân phận địa vị, vẫn là chuyện nhà bối cảnh, Gia Cát Thần Toán trừ dáng dấp so hắn đẹp trai hơn một chút ra. Hắn tự nhận là mỗi một phe mặt cũng nghiền ép Gia Cát Thần Toán. Dĩ nhiên đây chẳng qua là chính hắn ảo tưởng, đây cũng là bởi vì hắn không biết Gia Cát Thần Toán tình huống. Đường Long hướng về phía Thái Văn Cơ nói: từ xưa tới nay, hôn nhân đại sự cho tới bây giờ đều là lệnh cha mẹ, bà mai làm mối. Đường Long trực tiếp hướng về phía Thái Văn Cơ phụ thân nói: Thái bá phụ, ta là thật lòng thích Văn Cơ, còn hy vọng ngài đem Văn Cơ gả cho cùng ta. Chỉ cần nàng gả cho ta, sau đó ta tuyệt đối sẽ một lòng một dạ đối với nàng tốt. Mặc dù hắn ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là hắn trong lòng nhưng không phải như vậy nghĩ. Hắn trong lòng hung tợn nghĩ đến: Thái Văn Cơ, ngươi cái này gái điếm thúi, lại dám ngay trước mặt của ta đối với người đàn ông khác ôm ấp, cùng ta cưới ngươi qua cửa, sau đó mỗi ngày đều muốn làm ngươi 10 lần, muốn làm được ngươi đau đến không muốn sống, như vậy cũng còn không coi vào đâu. Ta mỗi ngày đều muốn nhà bạo ngươi. Dĩ nhiên hắn cũng không có suy nghĩ đem Thái Văn Cơ bán nhập Thanh Lâu những thứ này, cũng không có suy nghĩ muốn cùng người khác chia sẻ Thái Văn Cơ. Bởi vì Thái Văn Cơ quá đẹp, hắn chỉ sẽ tự mình hưởng dụng, nhiều nhất chính là ngược đãi một chút Thái Văn Cơ, như vậy mới có thể tìm về hắn thành tựu người đàn ông tôn nghiêm. Còn như Gia Cát Thần Toán người này, hắn cây bản không có suy nghĩ qua làm sao đối phó Gia Cát Thần Toán. Bởi vì ở hắn trong mắt, Gia Cát Thần Toán đã sớm là một người chết. Sau ngày hôm nay hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem Gia Cát Thần Toán giết chết. P.S. Đúng ra góc độ Đường Long không gọi là Gia Cát Thần Toán Nhạc Phụ mới đúng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https tuyuyencv.com/liveestream-giaam-nối-giaai-giaai-pau- vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.